Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, Tiến không động sơn. Tác giả, Lão Tư Kích thiên địa vì lò khải, làm cái này tiểu cô nương trực tiếp lấy ra bút, sau đó bắt đầu khống chế nổi lên không trung mực nước. Này đó mực nước thật giống như là hình thành một chương võng dường như. Kia to lớn biên bức phiến nổi lên cánh. Thật lớn phong trực tiếp thổi chúng những cái đó trúc tử đều lay động lên. Thậm chí không trung phi kiếm đều bị này trận gió cấp thổi oai không ít. Thật giống như là đánh nhau dường như ở không trung cho nhau đụng phải lên. Mà này đó phi kiếm đánh vào cùng nhau lúc sau. Liền biến thành một đống mực nước. Nhìn cái này tư thế. Lý Thông liền biết. Này tiểu lô ly thiên phú phi phàm. Cô gái nhỏ này quả nhiên là học cái gì đều mau. Chi, một tiếng cao decibel tiếng kêu thảm thiết từ to lớn biên bức trong miệng bạo ra tới. Toàn bộ to lớn biên bức bị một phen màu đen phi kiếm đinh ở trên mặt đất. Cái này tiểu lô ly ở một tiền lớn phi kiếm trung ẩn tàng rồi một phen chân chính có thể thương đến. Nó phi kiếm, mà này đem phi kiếm đen nhánh như mực. Cô gái nhỏ này đã sớm chuẩn bị tốt. Liền ở kia phi kiếm thương đến nó lúc sau. Kia hạt tử tinh liền trực tiếp đặt mông ngồi ở kia to lớn biên bức trên người. Theo sau kia cái đuôi thượng tiêm thứ trực tiếp đâm vào nó cái trán. Liền ở cái này hạt tử tinh động thủ đồng thời. Cái này xà tinh lại là như là một cái chân chính xà giống nhau. Đem nó trực tiếp cuốn lên. Theo sau một đôi răng nanh trực tiếp cắn ở cái này to lớn biên bức trên cổ. Nhưng là này còn chỉ là một cái bắt đầu. Xà độc cùng hạt tử độc cộng đồng dưới tác dụng. Cái này thật lớn biên bức run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này trên bầu trời nát đầy đất mực nước. Ở cái này bên trong hình thành một cái thật lớn lưới. Theo sau liền đem cái này run rẩy biên bức cấp bắt giữ lên. Treo ở một bên hắc trúc thượng. Này không phải muốn bắt giữ con mồi. Mà là muốn uy hiếp mặt khác tinh quái. Chờ đến này thần thông thu hồi tới lúc sau. Kia đầy trời biên bức yêu mới trở về tới rồi chính mình họa bên trong. Nhìn này đầy trời biên bức yêu. Lão cật hóa há miệng thở dốc. Muốn nói điểm cái gì? Lại cuối cùng không có nói ra. Như thế nào? Lo lắng như vậy thật lớn trận trượng làm những người đó lại đây ân. Lý Thông gật gật đầu. Theo sau chỉ không trung. Cái này không trung bên trong thật lớn động tĩnh. Tất nhiên đưa tới tu chân giả. Nếu hiện tại tu chân giả liên minh cùng bên kia bắt đầu đấu. Như vậy tu chân giả liên minh trên cơ bản hội tụ tập đại bộ phận tu chân giả. Nếu từ tầng dưới chót bắt đầu mở rộng ta thư. Chi bằng hiện tại ngay từ đầu liền từ cái này tu chân giả liên minh bắt đầu mở rộng. Như vậy nhanh hơn càng dễ dàng. Cái này mở rộng cùng mặt khác đồ vật có quan hệ. Nhưng là ở ngay lúc này. Chính mình yêu cầu chính là hấp dẫn người lại đây. Đến nỗi cái này bên trong. Chính mình là không cần đi quản. Đi theo này nhất bang người tiến lên. Phía trên phi hành tinh quái. Không biết có phải hay không bị kinh sợ ở. Thế nhưng ngoài ý muốn không có động thủ. Hơn nữa chúng nó còn ở không trung xoay quanh. Thẳng đến mọi người tới rồi chân núi. Hai cái ngự thú lưu tiểu cô nương bắt đầu sờ đến này tòa thiên động sơn thời điểm. Phía trên tinh quái lúc này mới bắt đầu động lên. Hai cái tiểu cô nương đem tay ấn ở cái này phía trên. Sau đó vẻ mặt trầm tĩnh ở cảm ứng. Những cái đó phi hành tinh quái rốt cục là kiềm chế không được. Trời biết là bởi vì các nàng động tác. Vẫn là bởi vì này đoàn người tiếp cận nơi này. Nhìn tự bầu trời mà xuống những cái đó tinh quái. Mấy cái yêu vương ra tay. Hoặc là nói há mồm. Tuy rằng đều là những cái đó tinh quái chi gian ngôn ngữ. Nhưng là thực rõ ràng loại này ngôn ngữ chính là chúng nó chi gian thông dụng vạn nhất. Mà loại này thông dụng ngôn ngữ ở ngay lúc này còn có một cái tác dụng. Đó chính là câu thông chúng nó. Chẳng qua phía trên những cái đó tinh quái tất cả đều hình như là không có nghe được dường như. Thế nhưng từng bước đều ở không ngừng hướng tới bên này lao xuống lại đây. Vô pháp câu thông, Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn này đó tinh quái. Trên bầu trời điểu cư nhiên cũng tới. các ngươi mang theo những người này thối lui đến hắc trúc nơi đó. Ta muốn đi bên trong nhìn xem. Hai cái tiểu cô nương lắc đầu tỏ vẻ không có cách nào. Nơi này căn bản là liên hệ không thượng. Cái này bên trong có cái gì? Ta cũng muốn đi. Lục Bảo lão tổ tỏ vẻ chính mình cũng tưởng đi vào. Bất quá bị Lý Thông ngăn cản. Chỉ phía trên những cái đó tinh quái. Lý Thông cười lạnh lên. Cái này tinh quái không có đáp lại các ngươi đúng không? Người như thế nào biết nguyên bản ở một bên dùng bản thể xuất hiện hắc miêu vẻ mặt khó chịu. Nàng vừa rồi không tự giác dùng tới lực lượng của chính mình. Thế nhưng không có đem đối phương cấp thu phục. Này thật sự là thật là đáng sợ. Mà điểm này làm cho bọn họ cũng rất là thực buồn bực. Làm một cái yêu vương. Bọn họ năng lực kỳ thật là không thể nghi ngờ. Nhưng là lúc này bọn họ cũng không có kinh sợ trụ này đó bình thường tinh quái. Này liền thực không bình thường. Bất quá đối với bọn họ mà nói. Lúc này chúng nó không có chú ý tới này đó. Nhưng là Lý Thông chú ý tới rồi. Yêu vương đối với hạ cấp tinh quái trấn áp hẳn là phi thường rõ ràng. Các ngươi thực lực đều không thể trấn áp đối phương. Như vậy duy nhất vấn đề chính là có người có càng cao quyền hạn. Mà người này không sợ các ngươi. Lý Thông nói xong liền chỉ không trung những cái đó tinh quái. Ta phải làm một cái thực nghiệm, ngăn lại bọn họ, các ngươi hiện tại trở về bên kia. Nếu là các ngươi đi trở về lúc sau, bọn họ cũng không ngăn trở chúng ta. Như vậy chuyện này liền có ý tứ. Các ngươi tất cả đều trở về. Nói liền mang theo lão cật hóa một người hướng trong đầu đi. Phía trước chính là một cái sơn động. Mà cái này sơn động trên mặt đất còn có các loại nhan sắc dấu hiệu lộ tuyến. Này liền hẳn là bọn họ những cái đó tiên minh người làm ra tới. Đi thôi. Nhìn bọn họ những cái đó tinh quái lui về lúc sau. Những cái đó không trung tinh quái cũng rời đi bộ dáng. Lý Thông liền biết. Cái này thiên động phủ không đơn giản. Nếu tới đều tới. Thế nào cũng đến vào xem. Ít nhất cũng muốn đến cái kia bên trong đi xem. Tới đây phía trước. Lý Thông cũng đã làm rất nhiều huyễn thuật thực nghiệm. Nét mặc kệ là tiểu loli album phong ấn, vẫn là hắc miêu cùng hồ ly huyễn thuật, hắn đều thể nghiệm quá, nhưng là tổng thể tới nói mặc kệ là cỡ nào rất thật huyễn thuật, hắn vẫn là đều có biện pháp đi phá giải, chẳng sợ cái kia hắc miêu huyễn thuật bên trong, có chính mình thơ ấu bóng ma bên trong bóng tối lang mắt, chính mình cũng làm theo có thể khắc phục, nhưng là ở tiến vào lúc sau. Lý Thông cũng đã là thấy được cái này địa phương biến hóa. Bởi vì cái này bên trong có thể so bên ngoài muốn hẹp hòi rất nhiều. Hơn nữa cái này bên trong dọc theo này đó đường bộ vẫn luôn đi. Là tìm không thấy kia bí mật. Chờ đến hai người đi tới cái kia tuyến biến mất địa phương. Lý Thông lúc này mới lôi kéo một bên không hề có cảnh giác tâm lão cật hóa. Cẩn thận một chút, từ giờ trở đi. Nơi này liền bắt đầu trở nên nguy hiểm. Thiên động sơn chung quanh trên vách đá phi thường kỳ quái. Cũng không có cùng phía trước giống nhau là phi thường bóng loáng. Mà là tràn ngập đủ loại cổ quái thực vật. Ngồi xổm xuống đi nhìn mắt. Lý Thông liền biết. Này đó hơn phân nửa đều là một ít loài dương xỉ. Loại này loài dương xỉ phỏng chừng cũng là phi thường hiếm thấy. Mà cái này bên trong cơ hồ mênh mông vô bờ tất cả đều là này ngoạn ý. Vừa thấy xem qua đi. Căn bản là nhìn không tới đầu. Cẩn thận một chút. Từ nơi này bắt đầu khởi. Liền có chút nguy hiểm. Liền ở hắn phía sau. Kia thiên động sơn cửa động. Đã bắt đầu rồi chậm rãi biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.